Từ trong lời nói lưu loát như nhân loại của nó, Tần Lập có thể cảm giác được con cự thú này dường như cũng từng sống ở thế giới nhân loại trong một thời gian ngắn, có lẽ cũng từng phong vân quá tháo. Đoàn người yêu nữ áo trắng đã sớm rời khỏi đảo nhỏ này. Cho nên khi Tần Lập và cự thú này trở về, trên đảo là một mảnh yên lặng, không có một chút âm thanh nào. Thân hình cự thú rơi xuống, ánh mắt an tường, nhìn nơi mình sống qua rất nhiều năm, trong mắt rốt cuộc hiện lên một chút lưu luyến nhàn nhạt. Cách chương.